Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, phần 465, kia lão yêu bà dám trước mặt mọi người đuổi nàng, còn lấy cái chổi oanh nàng, thật là không nói lý người đàn bà đanh đá, còn nói cái gì giúp mọi người làm điều tốt cầu phúc tích đức. Liền từ ra đối nàng kia keo kiệt kính nhi. Tâm hư chiêu họa còn kém không nhiều lắm money đời trước bọn họ tan nhà nát cửa nhất định là bởi. Vì bọn họ tâm tư không thuần gặp báo ứng. Lâm Nhược San quay đầu lại tìm được Lâm Phú. Kiểm toán hỏi từ gia có hay không mua quá rượu. Kết quả đương nhiên là không có. Lâm Nhược San không tin. Đời trước từ nàng gả tiến từ gia đến từ tử phàm chết. Từ tử phàm đều không thể chính mình đi đường. Liền phòng ngủ cũng chưa ra quá, đời này tuyệt đối có cái gì thay đổi chuyện này, có khả năng nhất chính là nàng Linh Tuyền Thủy, nàng rượu, Lâm Nhược San dặn dò lại dặn dò, kêu Lâm Phú không được bán rượu cấp từ gia, còn thêm mắm thêm muối mà nói từ mẫu đuổi nàng đi sự. Lâm Phú khí lượng nhỏ hẹp, nghe vậy giận dữ, muốn mang nàng đi tìm từ gia tính sổ, Lâm Nhược San thật vất vả mới khuyên lại. Lại nhân cơ hội nhắc tới Lâm Nhược Nam vì từ gia người không nhận cha mẹ vân vân. Nói được Lâm Phú đối Lâm Nhược Nam càng thêm chán ghét. Lâm Nhược San mang thù, bị từ mẫu hạ mặt mũi liền nghĩ trả thù trở về. Nàng cho rằng không bán cho bọn hắn rượu chính là bóp lấy từ tử phàm mạch máu. Làm cha mẹ ghét bỏ Lâm Nhược Nam thiếu cấp của hồi môn. Chính là tuyệt Lâm Nhược Nam dựa vào. Kết quả kế tiếp mấy ngày, nàng tức giận phát hiện từ tử phàm ngày ngày đến phường vải hỗ trợ. Thân thể mắt thấy càng ngày càng tốt, Lâm Nhược Nam ở Lâm lão gia tử chỗ đó thêu áo cưới. Nàng đi một chuyến chỉ nhìn thấy Lâm Nhược Nam tươi cười. Tựa hồ thực vui vẻ dường như, nàng tính kế kết quả tất cả đều không bằng nàng ý. Cái này làm cho nàng trong lòng giống đổ nơi đại thạch đầu giống nhau. Nín thở đến lợi hại, Lâm Nhược San chính mình cũng chưa phát hiện, nàng đối từ gia cùng Lâm Nhược Nam chú ý quá nhiều. Nhiều đến nàng cả ngày đều suy nghĩ những việc này, liền thấy Linh Tuyền đều không cảm thấy vui vẻ. Từ phụ, từ mẫu cực kỳ coi trọng mau vào môn phúc tinh con dâu. Chuẩn bị sính lễ trực tiếp tăng lên vài cái cấp bậc. Từ mẫu đem nàng sở hữu kim sức đều lấy ra tới. Cấp Lâm Nhược Nam thay đổi một đôi long phượng vòng tay. Đây là sính lễ trung quý trọng nhất hạng nhất, mặt khác còn có cửa hàng nhất thượng đẳng vải vóc 10 thất. Các màu trang phục 10 bộ, son phấn, trà bánh quả vật từ từ, còn có hai chỉ sống nhạn, 88 lượng bạc sính kim, ở toàn trấn đều coi như là số 1 số 2 sính lễ. Cơ hồ đem từ ra đào hết, nhưng bọn hắn phu thê cảm thấy đáng giá. Đây là cấp nhi tử cưới phúc thế đâu, là Nguyệt lão giật dây con dâu đâu. Lâm Nhược Nam thụ sủng nhược kinh, nhận được sính lễ thập phần vô thố. Nàng lại như thế nào tự lập cũng chỉ là cái 16 tuổi tiểu cô nương. Trước nay đều không có người đối nàng coi trọng như vậy quá. Cho nàng nhiều như vậy thứ tốt, nàng đều có điểm không dám tiếp. Nhưng thật ra Lâm lão gia tử trong lòng huyền đại thạch đầu rơi xuống đất. Hắn vẫn luôn không đồng ý hoán thân, còn tức giận đến ngã bệnh, kết quả đại cháu gái tìm hắn nói muốn gả đi từ gia. Làm hắn hỗ trợ hòa giải, hắn như thế nào đều không cảm thấy là cái ý kiến hay. Hoán thân loại sự tình này, khẳng định sẽ bị nhà chồng khinh thường, hơn nữa năm đó đính hôn là mỗi người đều gật đầu đồng ý. Đổi ý khác cả cái cháu gái cấp từ gia tính sao lại thế này đâu. Con hảo cuối cùng giai đại vui mừng, từ gia rất coi trọng hắn đại cháu gái, nhìn thực thích cái này con dâu, kia đại cháu gái ở từ gia hẳn là có thể hảo quá chút. Hắn cũng có thể yên tâm money hắn đối Lâm Nhược Nam nói. Ngươi an tâm thu, này đó sính lễ đều coi như ngươi của hồi môn mang đi từ gia. Ngày sau nếu từ gia có tiền bạc khẩn thời điểm, ngươi lại lấy ra tới là được. Gia gia cũng cho ngươi chuẩn bị của hồi môn, nhất định không cho ngươi sau người khác kê monster nam nam, từ gia như thế đối đãi ngươi là bọn họ nhân nghĩa. Bọn họ phẩm tính hảo, ngươi cần phải cùng bọn họ hảo hảo ở chung a. Lâm Nhược Nam trịnh trọng gật đầu. Gia Gia yên tâm, ta sẽ, nàng đã quyết định đem Từ Gia người đương thân nhân giống nhau đối đãi. Tương lai nhật tử, nàng nhất định có thể quá hảo. Này xính lễ bởi vì quá xuất sắc, bị người nói chuyện say xưa. Chẳng những Lâm Khê thôn toàn thôn đều biết được, liền trấn trên cũng có đại bộ phận người nghe nói. Đều nói Từ Gia coi trọng cái này con dâu. Lâm Nhược San nghe thấy hàng xóm ra hai cái phụ nhân đàm luận việc này. Chấn kinh tột đỉnh, không rảnh lo nghĩ nhiều liền xông lên đi hỏi. Đây là thật sự, Từ Gia cho Lâm Nhược Nam như vậy nhiều xính lễ. Hai cái phụ nhân hoảng sợ, thấy là nàng giả cười nói. Này con có giả, hiện tại toàn trấn ai không biết Từ Gia tẩu tử thích con dâu này. Nếu Nam cùng con của hắn là hợp quá bát tự, đại sư nói là thiên định lương duyên. Vượng nhà bọn họ, đổi ai đều thích cha, muốn ta nói này thật đúng là vượng nhà bọn họ. Liền gần nhất Từ Gia kia phường vải bán ra nhiều ít bố. Kiếm lời nhiều ít a. Lâm Nhược San đã nghe không thấy các nàng nói cái gì. Nàng chỉ cảm thấy hết thảy đều thoát ly nàng kế hoạch. Hoán thân vốn là khuất nhục, Từ Gia nên bực mình xấu hổ thành giận. Lâm Nhược Nam cũng nên thương tâm khổ sở. Giận mà không dám nói gì. Kết quả bọn họ phẫn nộ toàn hướng về phía nàng tới. Bọn họ lẫn nhau chi gian thế nhưng vô cùng hài hòa. Một bên cao hứng phấn chấn mà chủ bị hôn sự. Nơi nơi tuyên dương có bao nhiêu thích con dâu này. Cấp ra như vậy cao xính lễ. Bên kia cũng vui vui vẻ vẻ mà thêu áo cưới. Ở Gia Gia che chở hạ không nhận cha mẹ. Cùng bọn họ phản bội. Giống như thực thích việc hôn nhân này, nàng là tưởng cho bọn hắn ngột ngạt, làm cho bọn họ không thoải mái. Ai ngờ kết quả là chỉ có nàng một người không thoải mái. Bọn họ tất cả đều cao hứng đâu. Lâm Nhược San không chào hỏi một cái liền chạy về chính mình trong phòng. Hàng xóm hai cái phụ nhân bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm lên. Các nàng chính là biết Lâm Nhược San cùng Từ Tử phàm việc hôn nhân. Từ mẫu còn tới đưa quá vài lần vải dệt đâu. Lâm lão gia tử phát hỏa thời điểm thanh âm đại. Các nàng đều biết là Lâm Nhược San chướng mắt Từ Tử phàm nói nhao nhao hoán thân. Loại này ý xấu chàng cô nương. Lúc này không chừng thấy kia xính lễ hối hận đi. Thật cách ứng người. Quay đầu lại các nàng đến hòa thân thích bằng hữu nói nói. Đừng nhà ai không biết nội tình đem loại này cô nương cưới trở về. Lâm Nhược San hoàn toàn đắm chìm ở nàng chính mình phẫn nộ. Mãn đầu óc đều là kim vòng tay, xính kim, mười thất bố vài thứ kia, cùng đời trước một so, Từ Gia đời trước cho nàng xính lễ quả thực keo kiệt. Nàng lại không nghĩ tới đời trước nàng một bộ xem thường Từ Gia. Chán ghét Từ Tử phàm bộ dáng, náo loạn một hồi từ hôn mới gả, Từ Gia sao có thể coi trọng nàng cho nàng quá nhiều xính lễ. Còn nữa đời trước không có đại sư phê mệnh này vừa nói. Nguyên chủ thân thể cũng không gặp hảo. Từ Gia sở hữu tiền tài đều chuẩn bị cấp Từ Tử phàm chữa bệnh đâu. Tự nhiên là không thể lấy ra tới. Này đó Lâm Nhược San đều không đi tưởng. Nàng chỉ biết Lâm Nhược Nam cùng nàng cảnh ngộ luôn là không giống nhau. Nàng bị buộc gả chồng. Lâm Nhược Nam tưởng không gả liền không gả. Từ Gia cho nàng xính lễ như vậy thiếu, cấp Lâm Nhược Nam lại lệnh toàn trấn hâm mộ, Gia Gia đối nàng không cái mặt già sắc, đối Lâm Nhược Nam lại hộ vô cùng, này hết thảy đều quá không công bằng, Lâm Nhược Nam dựa vào cái gì nơi trốn so nàng hảo. Nàng khuyến khích đồng dạng không cam lòng Vương Thị đi muốn kia phân xính lễ. Xính lễ nhiều như vậy, Vương Thị tự nhiên đỏ mắt. Theo lý đó chính là nên cho bọn hắn, nàng khuyên thông Lâm Phú, hồi Lâm Khê thôn thử mà cùng Lâm lão gia tử nhắc tới. Lâm lão gia tử đương trường liền quăng ngã cái ly, Lan, nam nam của hồi môn một xu không cần các ngươi ra. Sau này nàng mặc kệ các ngươi muốn đồ vật, các ngươi cũng đừng kêu nàng cho các ngươi làm gì, coi như nàng không cha không mẹ, Lâm Phú chật vật mà rời đi. Trong lòng tức giận không thôi, giận chó đánh mèo đến Vương Thị cùng Lâm Nhược San trên người. Trở về liền hướng các nàng đã phát hỏa, đem hai người mắng đến máu chó phun đầu. Lâm Nhược San sắc mặt xanh mét, quăng ngã môn về phòng. Ở trong phòng còn có thể nghe thấy Lâm Phú mắng nàng không có việc gì tìm việc. Tâm thuật bất chính, nàng cắn môi, ánh mắt càng ngày càng hung ác, tức giận đến đầu váng mắt hoa cơ hồ thở không nổi. Lần này Lâm lão gia tử cũng khí tàn nhẫn, hắn từ trong tộc tìm cái đã qua đời đường chất quà kế đến chính mình danh nghĩa. Đem Lâm Nhược Nam quà kế tới rồi này đường chất danh nghĩa. Đường chất sinh thời vô con nối dõi. Này cha mẹ biết được ngày sau Lâm Nhược Nam sẽ cho này cung phụng hương khói. Thập phần nguyện ý quá kế, như thế Lâm Nhược Nam vẫn là Lâm lão gia tử trưởng tôn nữ. Lại là hắn quá kế tới trưởng tử, nữ nhi. Lâm Phú giận mà không dám nói gì, hắn cũng sợ lại nháo đại hủy hoại Lâm Nhược San thanh danh. Hủy hoại hắn thanh danh, ảnh hưởng quán rượu sinh ý. Dù sao này đại nữ nhi cùng hắn ly tâm, to gan lớn mật không nhận hắn, quá kế liền quá kế, con gái gả chồng như nước đổ đi, hắn cũng không hiếm lạ như vậy cái không thảo hỉ nữ nhi. Đời trước là không có chuyện này, tư tử phàm cũng không nghĩ tới Lâm lão gia tử cho hắn như vậy cái ngoài ý muốn chi hỉ, giúp hắn đem nhạc phụ nhạc mẫu vấn đề đều giải quyết. Hắn nghĩ nghĩ. Suy đoán là bởi vì hắn biến hóa ảnh hưởng tới rồi Lâm Nhược San. Kết quả Lâm Nhược San tính kế không thành, ngược lại thanh toàn bọn họ. Này đảo không tồi, chỉ cần bọn họ quá đến hảo. Lâm Nhược San liền hoàn toàn vui vẻ không đứng dậy. Đối lập thương tổn là cường liệt nhất thương tổn. Không biết Lâm Nhược San nhìn đến Lâm Nhược Nam gả vào Từ Gia hòa thuận vui vẻ dáng vẻ hạnh phúc. Sau sẽ là cái gì cảm giác? Tới rồi thành thân ngày, tư tử phàm lại làm một kiện đời trước nguyên chủ chưa làm qua sự. Đón dâu, đời trước nguyên chủ khởi không tới giường, là Lâm Nhược San đến Từ Gia sau, người khác nâng nguyên chủ bái đường. Mà này một đời, tư tử phàm ăn mặc màu đỏ tân lang hỷ phục, cưỡi màu trắng tuấn mã, mang theo kiệu hoa cùng đón dâu đội ngũ một đường diễn tấu sáo và trống mà đi Lâm Khê thôn đón dâu. Trấn trên thật nhiều người đều ra tới xem náo nhiệt, trong thôn càng là tất cả mọi người tụ tập ở Lâm lão gia tử gia. Các thôn dân thấy lớn như vậy phô trương đón dâu đội ngũ, sôi nổi tò mò lại kinh ngạc cảm thán mà vây tiến lên. Tư tử phàm một thân hỉ phục sấn đến hắn càng phong thần tuấn lãng. Mọi người xem hắn giống như thấy được quý công tử giống nhau. Không quá dám lên trước khó xử. Làm tư tử phàm một đường thuận lợi mà liền nhận được tân nương tử. Lâm Nhược Nam không có huynh đệ, để cho người khác bối cũng không thích hợp. Tư tử phàm tự mình đem nàng trên lưng kiệu hoa. Đối Lâm lão gia tử khom lưng chắp tay thi lễ. Trịnh trọng nói, gia gia yên tâm, ta định đại nếu nam như châu như bảo. Không rời không bỏ, Lâm lão gia tử vội nâng dậy hắn. Mắt mang nước mắt liên tục gật đầu. Hảo. Hảo hài tử, ra ra đem nam nam giao cho ngươi. Tư tử phàm xoay người lên ngựa, thôn dân nhìn theo đến nhìn không thấy người còn ở nhiệt liệt nghị luận. Lâm Nhược Nam có phúc à, này tân lang quan cũng hảo đâu, giống thần tiên công tử giống nhau, nào có đồn đãi nói được như vậy thân thể gầy yếu. Không riêng người trong thôn nói như vậy, ở trấn trên nghe nói qua tư tử phàm thân thể không được mọi người cũng đang nói. Xem tư tử phàm cưỡi ngựa kỵ lâu như vậy còn eo bối thẳng thắn. Một chút mệt mỏi không có. Rõ ràng là thân thể thực hảo sao. Ai như vậy thiếu đạo đức nói nhân ra thân thể có tật xấu. Từ nhỏ thể nhược người nhiều lắm đâu. Chỉ cần người hảo hảo gì đều có thể làm. Vậy không tính chuyện này nhi. Nơi này phong tục là đón dâu khi mang về nhà gái của hồi môn. Cho nên đón dâu đội ngũ phía sau đi theo chính là nâng của hồi môn. Kia một đám đỏ thẫm dương gỗ, tràn đầy 32 nâng của hồi môn, mặt trên không có cái nắp, ai đều có thể thấy bên trong tất cả đều là đỉnh đỉnh đồ tốt. Từ gia cơ hồ đào không trong nhà cấp xính lễ, còn có Lâm lão gia tử cả đời thích góp hạ tiền tài đặt mua của hồi môn. Hợp ở bên nhau lại nhiều lại thể diện. Nhưng còn không phải là đỉnh đỉnh tốt sao? Này quy cách có chút tiểu quan chi nữ đều so ra kém. Ở Thủy Khê Trấn hoàn toàn là độc nhất phân. Lâm Nhược San tránh ở Tửu Lầu Lầu 2. Sát cửa sổ xem trên đường thật dài đội ngũ. Móng tay véo vào trong lòng bàn tay. Ngực đau đến kim đâm giống nhau. Chương 529 xuyên thành thế hôn mà ốm. 6. Từ gia tiểu viện tử bị bố trí đến hỉ khí dương dương. Mãn nhãn đều là màu đỏ. Trong viện viện ngoại bày 18 bàn. Ngồi đầy người, từ phụ, từ mẫu chuyển đến 20 năm. Vẫn luôn giữ khuôn phép làm buôn bán. Giúp mọi người làm điều tốt. Còn vì nhi tử thường làm việc thiện cho người khác hỗ trợ. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Cũng coi như là quảng kết thiện duyên. Nhân mạch quảng đâu. Hơn nữa gần một tháng phường vải mua 3 thước đưa nửa thước. Không ít quen biết khách hàng đều được chỗ tốt. Trong lòng cao hứng, vui tới vì từ gia nói cái hỉ. Này khách khứa tự nhiên liền nhiều. Từ Tử Phàm đến cửa nhà xuống ngựa. Hắn vừa xuất hiện, sở hữu tiểu tử đều bị so đi xuống. Hạ Kiệu tân nương cũng là dáng người yểu điệu. Áo cưới kinh diễm, cùng Từ Tử Phàm đứng chung một chỗ. Nhìn chính là một đôi bích nhân. Từ Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam cắt nắm hồng lụa hoa một mặt. Cùng vượt qua chậu than, ngụ ý bình an hòa thuận, rực rỡ. Sau đó bọn họ đi bước một đi vào sân, đi hướng địa vị cao đầu trên ngồi từ phụ cùng từ mẫu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, từ phụ, từ mẫu đôi mắt ướt át, trên mặt đều là từ ái tươi cười. Nắm lẫn nhau tay kích động vạn phần mà nhìn một đôi tân nhân. Bọn họ nhiều gian khó tân, trả giá nhiều ít tâm huyết mới đem nhi tử nuôi lớn. Hiện giờ rốt cuộc khổ tận cam lai, nhìn đến nhi tử cưới hồi mệnh định chi thế, này không riêng gì một hồi tiệc cưới, càng là chịu tải bọn họ vô hạn kỳ vọng bước ngoặt a. Phu thê đối bái, Lâm Nhược Nam có chút khẩn trương mà xoay người đối mặt Từ Tử Phàm. Khom lưng cùng hắn đối bái. Sau đó liền nghe thấy người ta nói, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, nàng hai tay gắt gao giảo ở bên nhau, trong đầu lộn xộn không ngừng suy nghĩ, này xem như thật thành thân vẫn là giả thành thân đâu. Từ Tử Phàm còn không có nói cho nàng, bọn họ phải làm thật phu thê vẫn là giả phu thê à. Nàng như vậy khẩn trương ngượng ngùng tâm tình, có thể hay không kết quả là phát hiện rất nhiều dư. Lâm Nhược Nam tâm tình phức tạp mà bị hỉ nương đỡ tiến tân phòng. Đoan chính mà ngồi xuống mép giường, một đám tiểu tử, tiểu cô nương tễ ở cửa ồn ào làm tân lang quan nhanh lên xốc khăn voan. Hết chương.